Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, cướp đổi quần áo chơi bóng mục đích. Mặc dù trao đổi quần áo chơi bóng thời điểm nhìn vẫn rất hữu hảo. Thế nhưng là đương nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Vinh Quang tại đối mặt Roberto Carlos thời điểm, cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Roberto Carlos đổi kiện mới quần áo chơi bóng, tựa như là tràn đầy điện đồng dạng. Bất quá Roberto Carlos biểu hiện cho dù tốt cũng vô ích. Bây giờ Real Madrid vấn đề hoàn toàn không phải hắn biểu hiện tốt là có thể giải quyết. Thứ 77 phút thời điểm, Lucas Sutton trợ công Schweinsteiger đánh vào một cầu. 2-0, tổng số 3-0, triệt để khóa chặt thắng cục. Kia về sau, Real Madrid thế công lập tức đã nhỏ đi nhiều. Đám cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện cũng không bằng trước đó tích cực. Tất cả mọi người biết Real Madrid đại thế đã mất. Thời gian bù giờ 2 phút đồng hồ về sau, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Real Madrid bị đào thải bị loại. Đây là bọn hắn liên tục hai cái mùa giải dừng bước tại vòng 1/16. Từ đây, đã từng Galactico cũng chính thức bắt đầu Champions League 16 lang, hành trình hàng năm Champions League đều đem dừng bước tại vòng 1/16. Mà Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tại tranh tài lúc kết thúc phát ra lớn nhất tiếng hoan hô. Có thể thắng châu Âu Derby, đào thải Real Madrid, tấn cấp bát cường, bọn hắn rất hài lòng. Cứ việc kỳ thật thành tích đều là bát cường. Thế nhưng là đào thải đối thủ không giống. Tâm lý của bọn hắn cảm thụ cũng liền không giống. Tại tranh tài vừa mới kết thúc, Vinh Quang mới cùng Lucas Sutton ôm chúc mừng dẫn bóng về sau. Hắn liền phát hiện lại một Real Madrid cầu thủ xuất hiện trước mặt mình. Là David Beckham. Vinh Quang có thể không biết Real Madrid có nào còn lại cầu thủ. Nhưng là hắn không thể không biết David Beckham. Không nói trước nào đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được Beckham quảng cáo áp phích. Chính là Glassoe đều đối với mình đề rất nhiều lần David Beckham hình thức. Glassoe cái gọi là David Beckham hình thức. Chính là đem bóng đá cùng buôn bán đầy đủ kết hợp. Sau đó lẫn nhau xúc tiến. Beckham tại MU trên sân bóng thành công. Thôi động hắn trên buôn bán thành công. Mà hắn trên buôn bán thành công. Lại trái lại thôi động hắn gia nhập liên minh Real Madrid thế giới như vậy trung tâm huấn luyện cầu. Thủ, tại Real Madrid hiệu lực thì tăng thêm một bước hắn giá trị buôn bán. Năm ngoái thống kê số liệu, hắn là thế giới thu nhập đệ nhất hoạt động bóng đá viên. David Beckham là lớn nhất giá trị buôn bán cầu thủ. Nhưng cùng lúc thực lực của hắn cũng rất bình thường xuất sắc. Nếu như ngươi có thể trở thành như thế cầu thủ, ngươi liền không cần lo lắng vấn đề tiền. Glassoe câu nói này, Vinh Quang vẫn luôn nhớ kỹ. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Beckham nhưng thật ra là Vinh Quang mục tiêu. Tại trên sân bóng, Vinh Quang mục tiêu là Kaka. Mà trên thương trường, Vinh Quang mục tiêu chính là David Beckham. David Beckham chạm trước mặt Vinh Quang. Mặc dù thua cầu, nhưng cũng vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười. Thể hiện rất tốt phong độ. Sau đó dùng hắn hơi có chút bén nhọn thanh âm nói ra. Có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao? Vinh. Hắn nói là Anh ngữ. Vinh Quang nghe không hiểu. À. Gặp Vinh Quang một bộ không có hiểu dáng vẻ. Beckham đem ngữ tốc thả chậm. Lại làm một cái cởi quần áo động tác. Lại chỉ Vinh Quang quần áo. Vinh Quang lần này minh bạch. Không có vấn đề. Hắn bỏ đi quần áo chơi bóng. Cùng Beckham hoàn thành trao đổi quần áo chơi bóng nghi thức. Beckham ngược lại là có lòng muốn cùng Vinh Quang nhiều tâm sự. Tựa như là Roberto Carlos như thế trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng là hắn sẽ không bồ đào nha ngữ cùng tiếng Đức. Hắn sẽ chỉ Anh ngữ cùng tiếng Tây Ban Nha. Trong đó tiếng Tây Ban Nha còn rất bình thường sơ cấp. Mà Vinh Quang sẽ không Anh ngữ. Tiếng Tây Ban Nha cũng rất bình thường sơ cấp. Hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Cuối cùng, hắn đành phải vỗ Vinh Quang bả vai. Sau đó hướng hắn giơ ngón tay cái. Thông qua phương thức như vậy hướng hắn lấy lòng. Vinh Quang hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. cũng trở về lấy một cái ngón tay cái. Beckham quay người rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Không biết lần tiếp theo lúc gặp mặt, có thể hay không cùng hắn trò chuyện vài câu đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, là Roberto Carlos chủ động cho tìm Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Mà tranh tài kết thúc, thì đổi thành Beckham. Trung Quốc các phóng viên đều cao trào lại liên tưởng một chút bên trên một trận đấu. Chủ động tìm Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng người là Ronaldo. Những này cự tinh đều thế nào? Tranh nhau đương Vinh Quang fan hâm mộ sao? Bọn hắn đã trong đầu nghĩ kỹ muốn làm sao lợi dụng cái này trao đổi quần áo chơi bóng sự tình đến. Thổi phồng Vinh Quang, mà tại mặt khác một chút phóng viên trong mắt, bọn hắn lại thấy được không giống bình thường sự tình. Đó chính là Real Madrid cự tinh nhóm thay phiên đến cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Nếu như nói bọn hắn đều là bởi vì thưởng thức Vinh Quang, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Mà lại vì có thể có được Vinh Quang cầu, còn phân hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau, cự tinh nhóm đều là tương đối thận trọng, làm sao lại biểu hiện được vội vã như vậy? Nhìn bọn hắn không giống như là có cao thượng địa vị cự tinh. Ngược lại càng giống là Vinh Quang fan cuồng. Cái này nói không thông. Bọn hắn tuyệt đối không phải là Vinh Quang fan cuồng. Mà lại Ronaldo, Roberto Carlos cùng Beckham đều không chỉ là đơn giản trao đổi quần áo chơi bóng. Đang trao đổi quần áo chơi bóng về sau, bọn hắn cũng đều cùng Vinh Quang nói chuyện với nhau vài câu. Hoặc dài hoặc ngắn, nhưng đều có giao lưu. Một người cùng Vinh Quang giao lưu rất bình thường. Người người đều tại cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng về sau tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Vậy liền không bình thường. Các phóng viên từ đó ngửi được vì âm mưu, hương vị. Lại liên tưởng một chút tại trận đấu này trước đó. Madrid truyền thông bộc ra Vinh Quang có khả năng gia nhập liên minh Real Madrid tin tức. Chẳng lẽ những người này đều là tới làm thuyết khách? Mọi người càng nghĩ càng thấy đến loại khả năng này rất lớn. Beckham vậy mà cũng sẽ tìm ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Glassware buông xuống báo chí. Munich Even News trang đầu là Vinh Quang cùng Roberto Carlos cùng Beckham trao đổi quần áo chơi bóng hai tấm hình. Bất quá Glassware hiển nhiên càng chú ý David Beckham. Về phần Roberto Carlos cái gì, nàng liền tự động không để ý đến. Ta cũng không biết hắn tại sao muốn tìm ta trao đổi quần áo chơi bóng. Vinh Quang ăn bữa sáng. Nói, ta cùng hắn lại không đối âm. Roberto Carlos tìm ta trao đổi quần áo chơi bóng. Ta đều nghĩ đến thông. Hắn cùng ngươi nói gì không? Glassware hỏi. Ta nghe không hiểu hắn nói. Glassware bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nàng đem báo chí đặt ở một bên. Trao đổi quần áo chơi bóng cái gì không có chút nào trọng yếu. Sau đó nàng hai tay khoanh để lên bàn. Thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Dùng rất chân thành ngữ khí cùng biểu lộ nói với Vinh Quang. Ta cảm thấy ngươi hẳn là học Anh ngữ. Vinh Quang gặp Glassware dùng như thế nghiêm chỉnh ngữ khí tự nhủ lời này. Hắn không có kịp phản ứng, vì cái gì? Người cũng không có cách nào cùng David Beckham giao lưu. Cùng hắn giao lưu rất trọng yếu sao? Không, cùng bản thân hắn giao lưu không có gì. Nhưng là cùng rất nhiều con sẽ giảng Anh ngữ người giao lưu rất trọng yếu. Anh ngữ là thế giới tiếng thông dụng nói. Mà nếu như ngươi muốn kiếm toàn thế giới tiền, vậy ngươi nhất định phải học được nói toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ. Vinh Quang tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy Glassware nói rất đúng. Hắn hoàn toàn tìm không thấy có cái gì có thể phản bác lý do. Sao còn muốn đi tìm Anh ngữ lão sư? Vinh Quang nói đều. Không cần. Glassware lắc đầu, ta dạy cho ngươi. Nàng chỉ mình nói. Ngươi dạy ta. Vinh Quang chỉ mình hỏi ngược lại. Glassware nhẹ gật đầu. Cái này. Vinh Quang biểu lộ có chút do dự. Thế nào? Ngươi không tin ta Anh ngữ trình độ? Ách. Không phải, ta là không tin ngươi dạy học trình độ. Vinh Quang nói, Glassware liếc mắt, ngươi yên tâm, ta dạy học phương pháp tuyệt đối là thích hợp ngươi nhất. Mà lại chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi quý giá thời gian huấn luyện. Glassware chuyên môn đem, quý giá, đọc âm nặng. Nho nhỏ phúng đâm một cái, Vinh Quang chỉ biết là huấn luyện. Tốt a, Vinh Quang gật đầu đáp ứng. Chỉ là đáp ứng phi thường miễn cưỡng. Ngày thứ hai, kết thúc một ngày huấn luyện, Vinh Quang về đến trong nhà. Liếc mắt liền thấy được trên bàn trà nhiều một bản sách thật dày. Đó là cái gì? Hắn hỏi Glassware, người Anh ngữ tài liệu giảng dạy. Vinh Quang đi qua cầm lên xem xét. Nước Anh bổ lẫn nhau dịch từ điển. Nơi này là nước Đức, cho nên không thật là tốt mua. Ta bỏ ra một ngày thời gian mua cho ngươi đến. Glassware nói, ngươi dự định dạy thế nào ta? Vinh Quang lung lay trong tay từ điển. Glassware chộp đoạt lấy, sau đó lật đến A cái từ này đầu chuyên mục. Chỉ vào cái thứ nhất từ đơn nói với Vinh Quang. Học thuộc từ đơn, từ cái này một cái cõng lên. Một mực đem bản này từ điển đọc xong. Vinh Quang há to miệng. Đây là thích hợp ngươi nhất phương pháp. Ngươi có thể tại bất cứ lúc nào học thuộc từ đơn. Tại thần lúc luyện, tại đội bóng bên trong lúc huấn luyện, tại lúc lái xe, tại bất cứ lúc nào, ngươi đều có thể học thuộc từ đơn. Hoàn toàn sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi. Glassware nói, Lucas Sutton phát hiện đang cùng mình thần lúc luyện. Vinh Quang cuối cùng sẽ cúi đầu bờ môi nhúc nhích, nhưng không thấy lên tiếng. Hắn rất kỳ quái, trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp Vinh Quang như thế qua. Người thế nào? Hắn hỏi, nhưng Vinh Quang cũng không để ý tới hắn. Vinh, hắn không thể không lên giọng hô một tiếng. A, Vinh Quang cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái gì vậy? Lucas, người đang làm gì đó? Chỉ riêng gặp bờ môi động, nhưng không có âm thanh. Lucas hỏi, a, cái này a. Ta lại học thuộc từ đơn. Vinh Quang đáp, học thuộc từ đơn. Đúng vậy, học thuộc từ đơn. Vinh Quang gật gật đầu. Ngươi tại bị cái gì từ đơn? Anh ngữ từ đơn. Ngươi nghĩ như thế nào lấy muốn học anh ngữ rồi? Là như vậy. Glassware nói nếu như ta muốn kiếm toàn thế giới tiền, nên học được toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Cho nên ta liền bắt đầu học anh ngữ. Vinh Quang giải thích nói, ây, ta cảm thấy Glassware nói không đúng. Vinh, anh ngữ cũng không phải toàn thế giới người đều tại dùng. Nếu như ngươi thật muốn kiếm toàn thế giới tiền, như vậy không cần chỉ học anh ngữ. Ngươi hẳn là học tập toàn thế giới tất cả ngôn ngữ. Lucas nhếch miệng nói, là thế này phải không? Vinh Quang vậy mà rơi vào trầm tư. Sau đó một đấm nện vào mình bàn tay bên trong. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình, đúng a? Đối cái gì a? Lucas thật sự là nhịn không được. Sạm mặt lại, ngươi thật sự là còn ngại việc của mình không đủ nhiều sao? Vinh Quang mở ra tay. Glassware phương pháp xác thực rất hữu dụng. Dạng này học tập phương thức cũng không chậm trễ ta thời gian huấn luyện. Ta cảm thấy có thể thử một chút nha. Tốt, vậy liền lấy học được toàn thế giới ngôn ngữ làm mục tiêu cố gắng. Hắn nắm chặt nắm đấm nói. Lucas Sutton bưng kín mặt. Bệnh tâm thần a, ngươi nói cái gì? Lucas, a, ta nói ngươi tiếp tục cố gắng. Cố lên, tạ ơn, Lucas. Nói xong, Vinh Quang một lần nữa lên đường. Một bên mang theo bóng đá làm đổi tốc độ chạy. Một bên bờ môi nhúc nhích. Tại im lặng đọc thuộc lòng anh ngữ từ đơn. Mà nhìn hắn bóng lưng. Lucas Sutton oán hận nói, phi nhân loại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.